Vũ Thần Chúa Tể, chương 3449, Diệt Tinh Tôn Giả. Gocchuyenaudio.com, Diệt Tinh Tôn Giả cau mày nói ra, ánh mắt ngưng trọng. Phốc suy, hai người thua lỗ hành vi cũng là để cho toàn bộ thông qua hình ảnh nhìn thiên giới những cao thủ buồn cười. Đây chính là nhân tộc tôn giả sao? Trực tiếp chạy tới, liền chuyện đã xảy ra đều chưa từng rõ ràng, chuyện này. Cũng quá không nói gì đi. Mà lúc này, trên người hai người này đưa tin khí cũng bắt đầu sáng lên, hai người liền cầm lên đưa tin khí, cảm giác được bên trong tin tức trong nháy mắt liền hiểu sự tình chân tướng, trong ánh mắt tức khắc bộc lộ ra ngoài vẻ khiếp sợ. Siêu, hai người nhanh chóng lui lại, như là bị kinh sợ một dạng, cảnh giác nhìn hư hải, lạnh cả người mồ hôi nhễ nhại. Bọn họ thấy cái gì? Này hư hải trong có cường giả cấp cao nhất xuất hiện, trực tiếp đem Ma Thi lão tổ chém giết. Bọn họ nhìn đưa tin khí trong truyền lại đến vẽ mặt ánh mắt hoảng sợ tê cả da đầu. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.